Thương Xuân Mộ Bán Phàm Yên Vũ, chương 12, Hoa Tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn ta không biết rằng, hắn ta càng cưng chiều chuộng nàng như thế, nàng lại càng thêm đau buồn. Nước chảy thuyền trôi, gió sông tiễn khách, Phương Uyển rời khỏi bến đò Bình Hoa. Chưa đầy mấy ngày sau đã đến một trấn nhỏ khác. Nam nhân tranh thủ một ngày rảnh rỗi, dẫn Phương Uyển đi dạo chơi trong thành. Ban ngày đi chợ, tối đến ngắm đèn hoa. Trên đường đi, hắn ta thấy món đồ trang sức, vải vóc nào hợp với Phương Uyển đều mua hết. Mặc cho nàng khuyên can thế nào cũng không được. Nếu Phương Uyển chịu mở lời, e rằng ngay cả ngôi sao trên trời hắn ta cũng sẽ hái xuống tặng nàng. Đêm đó, hai người nghỉ lại tại một khách đi 3 mét trong thành. Phương Uyển mặc một chiếc áo mỏng manh, ngồi trên mép giường cúi người thổi tắt ngọn nến đầu giường. Rồi chui vào chăn, nằm xuống giường, sau lưng nàng là tiếng thở khẽ trầm đục của người kia phả vào vành tai. Nàng vừa nằm xuống một lát, một đôi tay từ trong chăn vươn ra, vuốt ve ba khắp người nàng. Từ eo luồn vào bên trong lớp áo mỏng, những ngón tay thô ráp lướt qua eo của Phương Uyển, khiến nàng rùng mình khe khẽ, giống như có những đốm lửa nhỏ được đốt lên, thiêu đốt cơ thể nàng ngứa ngáy, bụng dưới bị gãi nhẹ. Phương Uyển trở mình, đôi bàn tay thon thả áp lên ngực hắn ta, vội vàng đáp lại những đụng chạm của hắn ta. Hắn ta hôn lên cổ, lên xương quai xanh của nàng, ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng rụt cổ lại run rẩy. Phương Uyển sở hữu một thân hình quyến rũ trưởng thành, mẫn cảm và nồng nhiệt, không chịu nổi bất kỳ sự khiêu gợi nào. Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, bị đê, xê vọng thúc đẩy, đôi tay trắng nõn vươn xuống bụng dưới của nam nhân tìm kiếm. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, động tác của hắn ta khựng lại một lát, lòng nàng chợt lạnh, không có phản ứng, giống như những lần trước. Nàng lặng lẽ cong các đầu ngón tay lại, nhưng không dám rụt tay về, sợ rằng động tác đó sẽ làm tổn thương hắn ta. Phu quân, hôm nay chàng đã vất vả cả ngày, có lẽ đã mệt mỏi rồi. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn dùng những lời này để an ủi hắn ta, cũng là để lừa dối chính mình. Giữa hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên, nam nhân nở một nụ cười thê lương. Ha ha, Uyển Nhi, có phải ta đã lỡ dở nàng rồi không? Trong bóng tối, Phương Uyển không nhìn rõ khuôn mặt hắn ta, nhưng lời nói đầy cay đắng đó lại khiến tim nàng thắt lại. Phu quân, nàng gọi hắn ta, nhưng nhất thời nghẹn lời. Phu quân đã cứu Uyển Nhi ra khỏi nơi thân bất do kỷ đó, lại cho Uyển Nhi cuộc sống giàu sang tự do trong nhiều năm qua. Ân sâu nghĩa nặng, cả đời này Uyển Nhi cũng không trả hết. Không dám, mong cầu gì hơn. Biết rõ trong bóng tối mịt mùng, hắn ta không nhìn rõ ánh mắt mình, Phương Uyển vẫn cụp mắt xuống, che giấu những suy nghĩ mơ hồ sâu thẳm trong lòng. Phu quân ngày mai còn bận việc, nghỉ ngơi sớm đi. Phương Uyển khẽ đưa môi tới, nhẹ nhàng hôn lên má hắn ta. Nam nhân không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy thân thể Phương Uyển hơn. Hắn ta biết, chính hắn ta đã lỡ dở nàng. Nàng vốn là một đóa hoa đang nở rộ vào đầu xuân. Hắn ta muốn làm người tiếc hoa, nhưng lại không thể ích kỷ giữ lại đóa hoa kiều diễm này. Giờ đây, mặc dù trong mắt hắn ta nàng mãi là người xinh đẹp nhất, nhưng dù sao xuân cũng đã đến hồi cuối, trăm hoa đều tàn. Phương Uyển mặc cho nam nhân ôm lấy, ôm thật chặt, nhưng thân thể đơn bạc của nàng dần nguội lạnh, như đống lửa trại bị dập tắt đột ngột giữa hoang dã. Cô đơn vô tận, đêm khuya thanh vắng, nàng tự hỏi mình, nàng thật sự không oán hận sao? Không hối hận sao? Uyển Nhi, đi theo ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Trong lúc mơ màng, nàng bỗng nghe thấy giọng nói của Tần Thiếu Du. Cách chương.